Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần trạng vạng, Mộ Dung Thu Vũ chạy về doanh địa, nàng không kịp rút đi khôi giáp, càng không kịp ăn một bát nóng hổi đồ ăn, vội vã hướng trở về chính mình lều trại nội. Quý Quảng cùng quân y ngồi ở trước bàn, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Mà Lê Tiễn nằm trên giường, như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Mộ Dung Thu Vũ có chút hiếm lạ, nàng hãy còn nhớ rõ chính mình rời đi lều trại khi, này Quý Quảng cùng quân y giống như xa cách tam sinh gặp lại bạn cũ tán gẫu kia gọi là một cái cao hứng. Như thế nào lúc này, hai người ngươi xem ta xem ngươi, Ngoạn Nhi nổi lên trầm mặc không nói, liếc mắt đưa tình đối diện. Đương nhiên, này cũng không phải Mộ Dung Thu Vũ quan tâm đề tài. Nàng đi nhanh chạy vội tới trước giường, duỗi tay xoa xoa Lê Tiễn cái trán, xác định không thiêu sau, mới quay đầu nhìn về phía trước bàn ngồi đối diện hai người. Vương gia hôm nay trạng huống có khỏe không? Mộ Dung Thu Vũ quan tâm dò hỏi Lê Tiễn tình huống. Bên kia Quý Quảng cùng quân y nháy đôi mắt không hé răng. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, lại lần nữa duỗi tay xem xét Lê Tiễn cái trán. Ấm áp, không thiêu, lại cũng không lạnh, cẩn thận nghe, hô hấp vững vàng thông thuận, lúc này mới yên lòng. Quay đầu, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn về phía Quý Quảng cùng quân y, người câm rồi. Không cho các ngươi nói chuyện thời điểm, một đám lời nói so với ai khác đều nhiều. Hiện tại cho các ngươi nói chuyện, như thế nào đều không hé răng. Quý Quảng cùng quân y cho nhau nhìn mắt đối phương, cuối cùng là Quý Quảng nhịn không được dẫn đầu đã mở miệng. Em ma, nữ hiệp, đây là chúng ta có thể nói chuyện tiết tấu đi. Ta trước chúc mừng nữ hiệp thắng tuyệt đối quân địch thông tuệ như nữ gia cắt lệnh tại hạ bội phục bội phục. Quý Quảng khi nói chuyện, trực tiếp nhảy đánh đứng dậy, bước lên trước chân chó tán thưởng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, đối này Quý Quảng thực sự vô ngữ. Người này, hắn ở chúc mừng chính mình thời điểm liền không suy xét quá bọn họ Đông Yến Hoàng triều người cảm thụ sao? Ách hảo đi, nàng đầu óc trừ, này Quý Quảng căn bản không phải Đông Yến Hoàng triều người, có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đối phương bi kịch mới gặp quỷ. Nói câu trắng ra nói, người này rất là vô tâm không phổi. Vương gia hắn còn hảo đi, Mộ Dung Thu Vũ trước mắt chỉ quan tâm Lê Tiễn trạng thái. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, mau khóc. Như vậy tàn khốc vấn đề, ngươi làm ta như thế nào trả lời mới hảo. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngực trầm xuống. Như thế nào, Quý Quảng mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt khẩn trương, vội vàng hảo ngôn giải thích nói. Ngươi đừng khẩn trương, hắn không có việc gì, hắn thực hảo. Mộ Dung Thu Vũ nửa tin nửa ngờ. Thật vậy chăng, vậy ngươi còn này phó biểu tình, Quý Quảng buông tay, đầy mặt khổ ha hà cười. Ta này phó biểu tình, là bởi vì ngươi trượng phu thân thể thật tốt quá à, ngươi biết không? Ngươi hôm nay mới vừa đi không lâu, hắn liền tỉnh lại. Cái gì, ngươi nói hắn hôm nay tỉnh, Mộ Dung Thu Vũ không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Quý Quảng thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, hắn vừa tỉnh lại đây, liền răn dậy ta cùng Lý Quân Y, không cho đôi ta nói chuyện, còn cảnh cáo chúng ta còn dám quấy rầy hắn ngủ, liền răng rắc chúng ta đầu chó. Sau đó đâu, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt chừng lại viên lại đại, Quý Quảng nhún vai, không có sau đó a, sau đó hắn lại ngất đi rồi. Nhưng là ta cùng Lý Quân Y bị hắn kinh sợ đến, liền không dám nói nữa bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe Quý Quảng nói như vậy, cả người đều tiết khí, cho rằng hắn ở cuống nàng. Nhưng thật ra Lý Quân Y đứng dậy đi lên, xác minh Quý Quảng lời nói phi hư. Đối với Lê Tiễn có thể nhanh như vậy thức tỉnh lại đây như vậy thời gian ngắn, Quý Quảng cùng Lý Quân Y đều cảm thấy cùng chi cường hãn thân thể cùng thâm hậu nội lực tu vi có quan hệ. Đổi làm người bình thường, bị như vậy trọng thương, mặc dù Quý Quảng là thần y thánh thủ, rút mũi tên giữ được mệnh cũng đến cái răm ba bữa có thể tỉnh đâu. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Lê Tiễn thức tỉnh quá là sự thật, trong lòng rất là cao hứng. Nàng đã có thể xác định Lê Tiễn chính thức thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bếp núc doanh bên kia nên là ăn cơm, các ngươi qua đi ăn cơm chiều đi, nơi này có ta liền có thể. Mộ Dung Thu Vũ ôn thanh mở miệng, ngôn ngữ gian nhu hòa rất nhiều. Quý Quảng cùng Lý Quân Y song song gật đầu, hành đến lều trại cửa chỗ khi Quý Quảng quay đầu lại dặn dò nói. Nga, đúng rồi, có chuyện tình quên đối với ngươi nói. Ngươi trượng phu cũng liền tỉnh lại như vậy một lát, còn bỏ lỡ uống dược tốt nhất canh giờ. Hắn hôn mê thời điểm, chết sống rót không đi vào bát thuốc. Trên bàn kia giữ ấm chung, là phía trước sai người ngao xúc tiến miệng vết thương khép lại, bổ sung khí huyết thể lực bát thuốc. Lý Quân Y nói, dược liệu chân quý đâu? Ngươi nghĩ cách cấp uy hạ, nếu là thật sự uy không đi vào, ngươi liền miệng đối miệng cho hắn độ dược nhưng ngàn vạn đừng lãng phí. đến lúc đó miệng vết thương khép lại chậm, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi là được. Ném xuống lời này sau, Quý Quảng cả lơ phất phơ ôm Lý Quân Y bả vai rời đi lều chạy một bộ. Ca hai ta ca hai thân, tư thái trực tiếp chọc hạt Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn theo kia hai người một già một trẻ kề vai sát cánh rời đi, lúc này mới chậm rãi buông lều chạy rèm cửa, xoay người hướng bên cạnh bàn đi qua đi. Nàng đem Quý Quảng theo như lời giữ ấm chung mở ra, đem bên trong gay mũi nùng liệt thuốc đổ vào trong bát nhanh nhẹn đi đến mép giường. Giờ phút này, Lê Tiễn ngủ an tường, chính là Mộ Dung Thu Vũ lại không thể không quấy dày hắn, cho hắn mạnh mẽ rót thuốc. Đương nhiên, ở mạnh mẽ rót thuốc phía trước nàng có thử mở miệng kêu gọi Lê Tiễn, đáng tiếc Lê Tiễn ngủ say, không có tỉnh lại ý tứ. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, thâm hô một hơi, như tối hôm qua như vậy, mở miệng hàm một ngụm bát thuốc, cúi đầu phong bế Lê Tiễn môi mỏng, đem nước thuốc đổ cho hắn. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, đợi đến cuối cùng một ngụm khi, Mộ Dung Thu Vũ buông bát tiến đến Lê Tiễn bên môi tiếp tục uy dược. Nàng cho rằng, uy xong rồi này một ngụm, liền cũng liền thu phục hết thảy. Lại cứ, này cuối cùng một ngụm thuốc, hôn mê Lê Tiễn rất là không phối hợp, nuốt xuống phi thường chậm. Mộ Dung Thu Vũ kiên nhẫn dán hắn môi mỏng, kín không kẽ hở đổ hắn khóe môi, chờ đợi thuốc một chút thẩm thấu đến Lê Tiễn giọng mắt nhi chung. Rốt cuộc này một ngụm thuốc uy xong rồi, Mộ Dung Thu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay chống ở mép giường, làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Lại cũng chính là tại đây một khắc một đôi tay đột nhiên ôm nàng cổ cực nóng môi mỏng, đem lẫn nhau gian đã kéo ra khoảng cách một lần nữa gần sát dán khẩn cuối cùng quấn quýt si mê trụ. Mộ Dung Thu Vũ phản ứng đầu tiên là sửng sốt cả người cứng đờ. Ngay sau đó, nàng cả người tùng hoãn lại tới, mặt mày khơi mào một chút cùng loại với vui mừng độ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cho nên, ở vui mừng đồng thời, nàng dung túng người nào đó hạ lưu hành vi, mặc hắn đối nàng các loại ăn đậu phụ, các loại thâm nhập hôn môi. Hai người môi răng gian, lan tràn nùng liệt thuốc hương vị cực đắng. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại cảm thấy chính mình nhấm nháp tới rồi một tia ngọt lành hương vị. Ở hắn đầu lưỡi phác họa nàng môi hình thời điểm, nàng mỉm cười mở miệng, lần đầu tiên như thế chủ động dò ra đầu lưỡi nhi, đáp lại đối phương ác liệt chọn. Đậu hành vi, môi lưỡi giao triển, lẫn nhau hô hấp quấn quanh ở bên nhau, giống như thế nào hôn đều hôn không đủ đối phương. Mộ Dung Thu Vũ đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý niệm ở không ngừng kêu gào. Hôn hắn, hôn hắn. Hôn hắn, sư muội, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, ta bưng chút đồ ăn lại đây cùng nhau ăn đi. Lều chạy ngoại từ xa tới gần tiếng bước chân vang lên. Cùng nhau truyền đến là Trương Minh Dương sáng sủa kêu gọi thanh. Giường gian, hôn quấn quýt si mê hai người song song sừng sốt hôn nồng nhiệt cũng cầm cự được. Trước hết lấy lại tinh thần là Mộ Dung Thu Vũ. Nàng đột nhiên ngồi dậy tới, đỏ lên mặt nhìn về phía Lê Tiễn. Mà Lê Tiễn, đôi tay rũ tại bên người đệm chăn gian, vẫn luôn không có huyết sắc môi mỏng nhiễm vài giờ hồng nhuận sắc. Kia, là Mộ Dung Thu Vũ công lao. Hắn lộng lẫy thâm thúy tinh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ xem cái không ngừng, nhiệt liệt tản ra lang giống nhau lục quang. Mộ Dung Thu Vũ bị xem ngực hoàng đến lợi hại, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mà lúc này, lều chạy rèm cửa đã bị người xốc lên, nhưng thấy Trương Minh Dương xách theo hộp đồ ăn cất bước đi đến. Hắn đầy mặt ôn nhuận ý cười. Sư muội, ngươi ở nhà, ta vừa mới gọi ngươi, ngươi không hé răng, ta còn tưởng rằng ngươi đi như xí. Hắn vừa nói lời nói, một bên đem hộp đồ ăn sách đến trước bàn. Quay đầu, mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, Trương Minh Dương mỉm cười gọi. Sư muội, ngươi ngây ngốc làm gì đâu, lại đây ăn cơm chiều, đánh một ngày trượng ngươi không đói bụng sao? A, ngà ta, Mộ Dung Thu Vũ khó được có nói lắp thời điểm. Nàng đứng lên, theo bản năng nhìn về phía trên giường Lê Tiễn. Lại thấy kia tư đôi mắt nhắm chặt một bộ hôn mê trạng. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, hết chỗ nói rồi. Làm cái gì, chẳng lẽ vừa mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là nàng chính mình ảo giác sao? Chẳng lẽ Lê Tiễn căn bản không tỉnh quá? Nhấp nhấp môi, Mộ Dung Thu Vũ còn có thể rõ ràng cảm nhận được khóe môi hôn nồng nhiệt sau còn sót lại tê dại cảm giác. Ân, cảm giác này là chân thật không sai được. Đến nỗi Lê Tiễn vì cái gì lại giả bộ ngủ, nàng không thể hiểu hết. Thâm hô một hơi, Mộ Dung Thu Vũ quyết định tạm thời mặc kệ Lê Tiễn. Nàng cất bước đi đến trước bàn, nhấp môi ngồi xuống. Trương Minh Dương đã thập phần ân cần đem hộp đồ ăn mở ra, đem đồ ăn mang sang tới bãi ở trên bàn. Hắn vui mừng mà nói, hôm nay đánh thắng trận toàn dựa ngươi thông tuệ hơn người mưu kế. Bếp núc doanh bên này bỏ thêm một đạo món ăn mặn, xem như nho nhỏ ăn mừng một chút, mau thừa dịp nhiệt ăn. Biên quan quân doanh, vị trí hẻo lánh, tất nhiên là so không được kinh thành Ngự Lâm quân cùng kinh thành ngoại trấn thủ cửa thành quân doanh thức ăn hảo. Một đám cao lớn thô kịch tráng nam, mỗi ngày món chính chỉ ăn cơm màn thầu, đồ ăn đơn giản là rau xanh đậu phụ, ngẫu nhiên ăn đốn món ăn mặn cùng Tết nhất lễ lạc dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt thức ăn trên bàn, như cũ là không có nước luộc rau xanh xào đậu phụ. Thêm kia nói món ăn mặn, nói là món ăn mặn kỳ thật bất quá là đậu que xào thịt. Một chỉnh mâm, cũng bất quá chính là mấy khối thịt mắt có thể số lại đây tiểu thịt nơi, xem như dính dính thức ăn mặn nhi thôi. Trương Minh Dương một bên tiếp đón Mộ Dung Thu Vũ ăn cơm, một bên đem thịt nơi kẹp đến Mộ Dung Thu Vũ trong bát. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng ngăn cản còn sao khởi chiếc đũa đem trong bát thịt kẹp trở về Trương Minh Dương bát cơm. Sư huynh, ngươi làm gì vậy nha? Ngươi ăn là đến nơi, không cần cho ta kẹp. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện đem mấy khối thịt hết thảy kẹp đến Trương Minh Dương trong bát. Trương Minh Dương sắc mặt trầm xuống, thanh âm có chút không cao hứng. Sư muội, ngươi đây là ghét bỏ sư huynh. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng lắc đầu. Như thế nào sẽ, sư huynh đây là nói nơi nào lời nói. Ta chỉ là khẩu vị thanh đạm, không mừng ăn thịt. Nếu bằng không, làm sao cùng sư huynh khách khí. Nàng nói nghiêm trang, so thật sự thật đúng là. Trương Minh Dương không lại rằng co, Mộ Dung Thu Vũ hiện giờ là vương phi quả quyết sẽ không thiếu ăn thiếu uống. Nhưng thật ra hắn ở biên quan quân doanh đợi đến lâu rồi, liền cho rằng mỗi người đều thích ăn thịt. Hai người vẫn chưa quay chung quanh thịt vấn đề ngươi đẩy ta xô đẩy, bọn họ lo liệu. Thực không nói, nguyên tắc an tĩnh đem cơm ăn xong. Đãi buông bát đũa sau Trương Minh Dương quay đầu nhìn về phía trên giường hôn mê Lê Tiễn, thấp giọng hỏi nói. Sư muội ngươi nhưng thư thái cách trương.